Người chơi hung mãnh, chương 202, cô lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang đem hai kiện huyết trùng xà beng ném cho Sài đại tiểu thư. Mình thì tại sủng vật chăn nuôi trong dương. Thật tốt sửa sang lại một phen thanh vật phẩm bên trong trang bị đạo cụ. Đem một chút tạm thời không cần đến súng đạn, chủy thủ, búa nhỏ, hết thảy cất vào bằng sắt trong dương. Chôn giấu tiến chăn nuôi dương nơi hẻo lánh. Ba lô cột chỉ có 20 cái vị trí. Tính đến sinh vật mẫu bản, bạch sát túi dạ dày, huyết tộc thi thể, hoa quỳnh ba thuốc thử, mãnh độc các loại không thể tùy tiện lấy ra đạo cụ. Không vị thực sự không dư giả, chỉ có thể bỏ qua một vài thứ. Có lẽ đến trò chơi hậu kỳ, người chơi có thể thông qua nạp tiền các phương thức mở rộng ba lô cột đi. Hay là dùng giới tử tu di, túi càn khôn, không gian giới chỉ dạng này đạo cụ. Trang bị một chút khẩn yếu quan đầu nhất định phải lập tức lấy ra vật phẩm. Trước mắt mà nói, đối với vũ khí hạng nhẹ hỏa lực nhu cầu đã đạt được thỏa mãn. Sinh vật mẫu bản binh khí bồi dưỡng hạng mục còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể gặp hiệu quả. Bạch sát túi dạ dày cùng còn lại 3 cái huyết tộc tiêu hóa khí quan. Còn không có tìm được thích hợp công dụng. Hoa quỳnh số 3 thuốc bào chế hiện giai đoạn không đủ để tiến hành xét nghiệm phân tích. Phòng thí nghiệm hoàn cảnh quá đơn sơ. Ra ngoài an toàn cân nhắc. Không cách nào tiến một bước trắc nghiệm mãnh độc đoàn đao virus đặc hiệu. Gợn sóng năng lượng còn tại mài nước công phu từng giờ từng phút tích lũy. Tự thân sinh lý cơ năng tăng thêm một bước. Cũng bởi vì bị giới hạn nhân loại thân thể. Cùng tạm thời thiếu khuyết phương hướng phát triển. Mà dần dần đình trệ. Lý Ngang dần dần phân tích một chút mình trước mắt nắm giữ tất cả siêu phàm nguyên tố. Phát hiện mình tạm thời tiến vào một cái thực lực bình cảnh kỳ. Thời gian ngắn tìm không thấy phương hướng đột phá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cùng những cái kia tìm nơi nương tựa tổ chức lớn người chơi so sánh. Cô lang người chơi là đủ tiêu diêu tự tại. Không nhận ước thúc. Nhưng bởi vì cô lang người chơi tiến vào kịch bản thế giới loại hình quá phức tạp. Lấy được siêu phàm nguyên tố nhiều mà không tinh. Coi như nghĩ tại nào đó một siêu phàm hệ thống sức mạnh trên tiếp tục nghiên cứu. Cũng không thể nào vào tay. Đặc biệt là tại đẳng cấp tăng lên đến LV10 hoặc trở lên về sau. Loại thiếu sót này trở nên càng thêm rõ ràng. Như đặc sự cục loại hình cự hình nội bộ tổ chức. Người chơi cơ số càng lớn, người chơi chỉ cần đem trên người siêu phàm nguyên tố hết thảy báo cáo. Giao cho thống kê bộ môn thẩm tra, trải qua túi khôn đoàn kiểm tra, liền có thể đạt được một phần hiện giai đoạn hiệu suất cao nhất người phát triển bản kế hoạch. Tổ chức sẽ lấy cao hơn thị trường giá cả, thu mua người chơi chỗ không cần siêu phàm vật phẩm, mà người chơi thì có thể thông qua nội bộ tổ chức điểm cống hiến. Hoặc là trò chơi tiền tệ, hướng tổ chức xin mua sắm muốn kỹ năng, đạo cụ, cứ như vậy, người chơi đã có thể thanh không tràn đầy tạp vật thanh vật phẩm, lại có thể nhanh chóng hiệu suất cao tăng trưởng thực lực. Tổ chức bản thân cũng có thể thông qua dưới trướng người chơi tăng cường, đến lớn mạnh chính mình, cuối cùng hình thành tốt tuần hoàn, dựa theo diễn đàn trên kế hoạch thiếp mời. Hiện giai đoạn toàn cầu phạm vi bên trong các tổ chức lớn đều áp dụng loại này phát triển hình thức. Khác biệt duy nhất, liền là tổ chức đối với dưới trướng người chơi bóc lột trình độ. Giống đặc sự cục loại này chính phủ bề ngoài, tự nhiên là giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt, có đôi khi đặc sự cục thậm chí sẽ chủ động phụ cấp người chơi. Cung cấp thế giới hiện thực các hạng xã hội phúc lợi. Nói ví dụ cho quy hàng người chơi. Mở ra trực hệ tham gia thi đại học thêm điểm ưu đãi. Cái này thật đúng là không phải trò đùa. Đặc sự cục trên official website liền có chuyên môn mở ra giao diện. Kỹ càng giảng thuật quy hàng rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa còn thật sự có một ít 30-40 tuổi. Con cái tham gia thi đại học người chơi. Vì như thế thứ nhất ưu đãi mà gia nhập đặc sự cục. Ngoài ra, Âu Mỹ khu một chút xuyên quốc gia thương nghiệp tập đoàn. Hiện giai đoạn vì ngàn vàng mua xương ngựa, cũng tại tận hết sức lực đánh quảng cáo. Nói ví dụ, Chỉ cần lấy LV15 trở lên, người chơi thân phận gia nhập xuyên quốc gia thương nghiệp tập đoàn. Không chỉ có một phần cực kỳ hậu đãi lao động hợp đồng có thể ký tên, còn có thể hưởng thụ được tập đoàn chuẩn bị mười mấy hạng phúc lợi. Cái gì chiếm diện tích 8-100 m², mang bể bơi, mang sân đánh golf tư nhân biệt thự, hai tên tư nhân thư ký, một xe kho xe sang trọng, tư nhân máy bay trực thăng. Hết thảy cái gì cần có đều có. Trực tiếp tài vụ tự do. Chỉ cần nói ra, tập đoàn đều có thể giúp ngươi thỏa mãn. Một vị nào đó gia nhập Nhật đảo tập đoàn tài phiệt học sinh cấp 3 người chơi. Chỉ là tại tập đoàn trên yến hội. Thuận mồm đề một câu mình rất muốn tiểu học thời điểm tại nhà mình sát vách ở mấy năm. Cuối cùng di dân hải ngoại thanh mai trúc mã. Vào lúc ban đêm, tập đoàn tài phiệt liền xuất động lực lượng vũ trang. Dùng máy bay tư nhân đem tên kia ở xa Brazil thanh mai trúc mã nhận được Nhật đảo. Cũng vì hai người chế tạo một cái hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp trường hợp. Thái độ chi khiêm tốn. Cực kỳ giống liếm chó bên trong vương giả. Thiên cẩu, nếu như nói chính phủ cơ cấu có tiết tháo, cự hình tập đoàn tài phiệt còn muốn mặt. Như vậy một chút không lên đẳng cấp cỡ nhỏ tổ chức liền cực kỳ ác liệt. Tại màu đen châu Phi đại lục, đã xuất hiện một đám từ người chơi đảm nhiệm quân phiệt lực lượng vũ trang phương thế lực. Những phương này thế lực vũ trang, cùng loại với quân phiệt cùng bang phái kết hợp thể. Bình thường từ một hoặc mấy trung cao cấp người chơi là lãnh đạo. Thống soái mấy trăm tên phổ thông vũ trang nhân viên, càn quét tàn sát từng cái khu, tìm ra dấu ở trong đám người cấp thấp người chơi, tìm tới cấp thấp người chơi về sau, dùng đặc chất xiềng xích đem nó trói gô, trói buộc lại, bán cho những cái kia đến thu mua người chơi tư cách không rõ thân phận người. Không còn có người gặp qua những cái kia bị mua đi cấp thấp người chơi. Tại màu đen châu Phi, loại này từ người chơi thống soái lực lượng vũ trang phương thế lực, đã nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Tàn nhẫn trình độ đủ để cho phương Tây thánh mẫu nhóm ôm đầu khóc giống, ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng mà, quốc tế truyền thông trên vẫn là gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người rất có ăn ý, đem chuyện này sơ lược. Không có quá nhiều để ý. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết. Châu Phi những này biến chủng người chơi quân phiệt phía sau, không thể thiếu United States of America cùng lão châu Âu ủng hộ. CIA bọn hắn tại bồi dưỡng người đại diện trong chuyện này. Vô cùng có kinh nghiệm, bọn hắn tại sát chàng trò chơi trước đó, chỉ làm mấy chục năm cùng loại hoạt động, ngoại trừ châu Phi bên ngoài, cái khác khu cũng không bình tĩnh. Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Á, Đông Nam Á, vốn là trị an hỏng bét khu, trở nên càng thêm hỗn loạn vô tự, mỗi ngày đều có phát sinh xung đột, mỗi ngày đều có người bình thường không giải thích được bốc hơi khỏi nhân gian. Cứ thế biến mất không thấy. Sát chàng trò chơi tiến hành đến hiện tại, ẩn nấp tại người bình thường ở trong người chơi vô số kể. Cứ việc mỗi ngày đều có người chơi chết bởi thông thường nhiệm vụ, kịch bản nhiệm vụ, thế giới hiện thực báo thù ám sát, hoặc là chết bởi đến từ ngấp nghé người chơi tư cách tổ chức bắt cóc ám hại. Nhưng là, bởi vì sát chàng trò chơi bản thân cũng sẽ không ngừng từ người bình thường ở trong ngẫu nhiên chọn lựa ra người chơi. Cho nên, người chơi chỉnh thể số lượng là bảo trì động thái cân bằng. Lại tổng số không ngừng lên cao. Cấp thấp người chơi sẽ càng ngày càng nhiều. Cao cấp người chơi tồn tại cũng sẽ dần dần nổi bật. Trước mắt, các phương có mặt mũi tổ chức, còn có thể đối người chơi quần thể bảo trì thân mật. Cam đoan người chơi, đặc biệt là cao cấp người chơi, sinh mệnh tài sản an toàn. Nhưng mà theo sát chàng trò chơi không ngừng thúc đẩy, quan hệ của song phương còn có thể không bảo trì cân bằng. Loại này mất cân bằng sẽ hay không đối hiện hữu hình thái xã hội tạo thành to lớn xung kích. Lý Ngang cũng không xem trọng hiện hữu hình thái xã hội duy trì biến đổi lớn phía dưới. Duy trì hiện trạng cơ hồ là người si nói mộng. Giai cấp biến động mang tới tranh chấp là sẽ ăn người, vô thanh vô tức, thay đổi một cách vô tri vô giác ăn người. Chắc hẳn, thế lực khắp nơi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dưới mắt vui vẻ hòa thuận thân mật cục diện. chỉ là vì tận khả năng kéo dài tương lai kịch liệt xung đột thôi. Lý Ngang nghĩ như vậy, mang theo Sài đại tiểu thư rời đi chăn nuôi Dương. Hắn còn chưa hề cân nhắc qua gia nhập đặc sự cục hoặc là những tổ chức khác. Chỉ ít tại hoàn thành chuyện kia trước đó, còn không thể gia nhập bọn hắn. Cách Trương.